Chương 555, một chuyện cuối cùng. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nghĩ đến cấm kỵ chi địa khủng bố, cuối cùng không có tiếp tục hỏi tiếp, cấp độ này bí mật, coi như mình hiểu rõ lại có thể thế nào. Chu Tiên kiếm trận đồ chính là kiếm khư, Diệp Vũ cảm giác trong thần hải kiếm khư bức tranh. Chu Tiên kiếm trận đồ nguyên bản không phải kiếm khư, nhưng năm đó một trận chiến, kiếm vương Triều hủy diệt, đế tôn các loại tiên hiền vô lực cải biến, bọn hắn chỉ có thể lưu lại một cái hy vọng, lấy kiếm trận đồ diễn hóa xuất kiếm khư, lại lấy bọn hắn chi lực mới có thể lưu lại một cái hy vọng, thánh nhân nói ra, cho nên chấp chưởng kiếm trận đồ, chẳng khác nào là chấp chưởng kiếm khư, chấp chưởng kiếm khư tuyệt đối kiếm, tâm niệm vừa động, kiếm khư hết thảy đều tùy ngươi tâm ý. Diệp Vũ cảm giác trong thần hải kiếm khư hình, đúng là chính mình tâm niệm chỗ đến, hết thảy tùy ý hắn chúa tể, hắn chấp chưởng kiếm trận đồ, quả nhiên là trở thành kiếm khư chúa tể một dạng. Diệp Vũ nghĩ đến kiếm khư tuyệt đối kiếm, nghĩ đến trong đó trận thế, đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, kiếm khư bên trong tự hồ hắn đã vô địch, năm đó kiếm vương Triều hủy diệt, vô số kiếm vương Triều thần dân bêu đầu, lưu lại kiếm đều ở trong kiếm khư, ở trong đó mang theo máu tươi của bọn hắn, mang theo truyền thừa của bọn hắn, kiếm vương Triều di dân, có thể mượn nhờ những này mà quật khởi, mong rằng đế tôn ban cho bọn hắn thích hợp lợi kiếm cùng truyền thừa. Diệp Vũ gật gật đầu, tiền bối tự nhiên yên tâm, kiếm vương Triều còn sót lại lớn nhất tài phú, chính là chỗ này kiếm khư, đến kiếm khư người đến kiếm vương Triều, đây là kiếm vương Triều quật khởi hy vọng. Năm đó đế tôn bọn hắn tự thân luyện hóa vào trong đến kiếm trận đồ bên trong, Chu Tiên kiếm trận đồ tái hiện thời điểm, khi siêu việt dĩ vãng, thánh nhân nói ra, bằng vào ta hiện tại hồn lực, muốn khống chế kiếm khư đều rất khó, Diệp Vũ nói ra, đế tôn lúc này mặc dù yếu, có thể ngươi là một viên hạt giống, tam trọng thiên, đệ nhất trọng thiên là khảo nghiệm đế tôn ngộ tính cùng gánh chịu kiếm vương Triều kiếm ý, đệ nhị trọng thiên, là khảo nghiệm đế tôn công phạt chi năng, đệ tam trọng thiên là khảo nghiệm đế tôn cùng giai có thể vi tôn. Có thể qua cái này ba cửa ải, đủ để chứng minh đế tôn thiên phú, xứng đáng kiếm vương Triều người thừa kế tư cách, kiếm vương Triều chỗ dư lưu bí pháp, cũng chỉ là cơ sở kiếm ý sao, Diệp Vũ hỏi, kiếm vương Triều chỗ dư lưu truyền thừa, đều tại kiếm khư trong kiếm, thánh nhân nói ra, bốn thanh kiếm bên trong, càng là gánh chịu bốn vị cổ đế tinh khí thần, gánh chịu lấy bọn hắn hết thảy truyền thừa, bốn vị cổ đế cuối cùng đem chính mình luyện vào cái này bốn thanh kiếm bên trong, thế nhưng là, đây hết thảy đế tôn đều không thể được, vì cái gì? Diệp Vũ lông mày nhíu lại, cổ đế tinh hoa cùng truyền thừa a, tại sao mình không thể được a? Bởi vì ngươi là đế tôn, thánh nhân nói ra, đế tôn không phải nghi hoặc vì cái gì chỉ có cơ sở nhất kiếm ý sao? Thánh nhân nói ra, bởi vì những này là kiếm đạo cơ sở, đế tôn có thể biết được tất cả, đó chính là tạo nên mạnh nhất kiếm đạo căn cơ, điểm này không người có thể so sánh, chính là trước đây đế tôn cũng vô pháp có thể so với, đế tôn năm đó chuyện làm bại, hắn tự nhiên không hy vọng ngươi đồng dạng bại, đế tôn có thể đem truyền thừa cho ngươi. Nhưng là kể từ đó, ngươi vẫn như cũ là đi con đường của hắn, cuối cùng vẫn muốn bại, đã như vậy, đế tôn cũng chỉ lựa chọn cho ngươi một cái hạt giống, ngươi lấy chính mình đi ra con đường của mình, ngươi có thể so với đế tôn chi chiến lực, liền xem như đi con đường của mình, cũng sẽ không yếu đến truyền thừa, mà lại tự đi ra ngoài con đường, sẽ chỉ càng mạnh, đồng dạng là thần thông cảnh, hoặc là khác cảnh giới, ngươi chỗ hiện ra lực lượng liền nhất định sẽ so với đế tôn truyền thừa chiến kỹ yếu sao, thánh nhân hỏi Diệp Vũ, Diệp Vũ trầm mặc. Hắn tự tin chính mình đủ mạnh, có thế, đến truyền thừa, có thể cho ta cấp tốc trưởng thành, thiếu đi rất nhiều đường quanh co, cảnh giới cũng có thể cấp tốc tăng lên. Đây chính là đế tôn chỗ không nguyện ý, ngươi muốn đi đến đỉnh phong, vậy liền cần làm gì chắc đó, mượn nhờ quá nhiều lực lượng của người khác, vậy liền dễ dàng nhận người khác đại đạo ảnh hưởng, kể từ đó như thế nào siêu việt. Trên thực tế, đi một chút đường quanh co, đi một chút sai đường, sẽ đối với ngươi tu hành có trợ giúp, từ đây suy ra mà biết. Rất nhiều thứ đều là tại hành tẩu trong quá trình không ngừng sáng tỏ, đường quanh co sai đường có lẽ có thể cho ngươi một chút không giống với cảm ngộ. Diệp Vũ biết vị kia đế tôn cho hắn kỳ vọng cao, hắn là đem mình làm là một viên hạt giống, kiếm khư đều ở ta trong khống chế. Diệp Vũ hỏi, bằng vào ta hiện tại hồn lực, mượn Chu Tiên kiếm trận đồ, có thể thể hiện ra mạnh cỡ nào lực sát thương, kiếm khư bên trong, gần như vô địch, dù cho ngươi lúc này hồn lực, chém thánh nhân vẫn như cũ làm được. Diệp Vũ hít vào khí lạnh. Giờ mới hiểu được Chu Tiên kiếm trận đồ sao mà khủng bố, hắn mới thần thông cảnh, thế mà ở trong kiếm cư có thế chém thánh nhân, đây quả thực không cách nào tưởng tượng, Chu Tiên kiếm trận đồ, một kiếm trấn áp đế tôn bản nguyên, nếu như, ta nói là nếu như, đến vạn nhất bất đắc dĩ lúc, có thể mượn lấy đế tôn bản nguyên, hoàn toàn khôi phục Chu Tiên kiếm trận đồ, có thể ngăn cản cấm kỵ, t, một mực không nói lời nào Lăng An An mấy người cũng hít sâu một hơi, lại có thể thể hiện ra cấm kỵ chi năng, đây là sao mà khủng bố chi năng, thiên hạ này Diệp Vũ nơi nào đây không được, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không thể dùng, đây là kiếm vương Triều mạnh nhất nội tình, động chi tắc không, trọng yếu nhất chính là, không có dạng này nội tình chấn nhiếp, rất nhiều người sẽ thăm dò Chu Tiên kiếm trận đồ. Các ngươi khi phải biết, chí bảo như vậy, dám thăm dò người tự nhiên không kém. Các ngươi lúc này lại quá mức nhỏ yếu. Diệp Vũ mấy người thần sắc ngưng trọng, kiếm vương triều mặc dù cường đại, mà dù sao là đã từng, thời đại này rất nhiều cường giả sẽ không lại e ngại. Huống chi thi triển ra cấm kỵ, ai biết có thể hay không kinh động một chút cái gì, vạn nhất kinh động mặt khác cấm kỵ tồn tại đâu. Kiếm vương triều đều bị diệt, cái kia kinh động diệt kiếm vương triều tồn tại đâu. Gặp cả đám nghe vào, thánh nhân lúc này mới quay đầu đối với Lăng An An mấy người nói ra, kiếm khư đều ở đế tôn trong khống chế, chuyện này với các ngươi tới nói không công bằng, hết thảy bị quản chế đế tôn, chúng ta không dám. Lăng An An không bốn người tranh thủ thời gian nằm sấp trên mặt đất, thánh nhân nói ra, năm đó đế tôn cùng tứ đại cổ đế cũng có chút suy nghĩ, tứ đại cổ đế đều cam tâm luyện hóa vào trong Chu Tiên kiếm đồ, sau đó bị quản chế tại Chu Tiên kiếm trận đồ, vì chính là tương lai mới đế tôn nhất niệm mà động, tất cả lực lượng có thế tận về nó dùng, như vậy mới có thể thể hiện ra uy lực lớn nhất. Lão đế tôn năm đó nghĩ lại, bọn hắn có được Chu Tiên kiếm trận đồ, nhưng như cũ bại thảm liệt như vậy, có một nguyên nhân, chính là bọn hắn lực lượng quá mức phân tán rồi. Xét thấy đây, đế tôn cùng bốn vị cổ đế mới mang theo tất cả tiên hiền lấy thân luyện hóa thành Chu Tiên kiếm trận đồ, tất cả truyền thừa cùng kiếm đều luyện hóa đi vào, bị Chu Tiên kiếm trận đồ bao quát. Thánh nhân nói đến đây, đối với Diệp Vũ nói ra, mong rằng đế tôn có thế thân mật đối đãi di dân. Tiền bối yên tâm, Diệp Vũ hứa hẹn, như không cần thiết, tuyệt không mượn Chu Tiên kiếm trận đồ người chế trụ. Thánh nhân nói đến đây, gật đầu nói, còn có rất nhiều nguyên bản muốn cùng đế tôn nói, thế nhưng là cái này một sợi hồn lực kiên trì nhiều năm như vậy đã rất khó khăn, đã không chịu nổi, hiện tại, chỉ có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. 123 truyện.com